thân hình khẽ run, vẻ mặt ngạc nhiên. Tốt. Diệp Hùng quát khẽ một tiếng, hít một hơi thật sâu, nói, có thể. Thạch Nha một lần nữa mang chiến ma đưa vào huyết văn giới. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, cùng ta đi thiên âm cổ mộ một chuyến, giúp ta mang một đầu lôi tiêu thú bắt lấy, ta có thể đem không linh tinh trong tay cho ngươi. Diệp Hùng gọn gàng nói. Thạch Nham sững sờ. Thiên âm cổ mộ, cổ thi mộ địa, tử linh sơn mạch, được xưng là thần châu đại địa tam tuyệt. Thiên âm cổ mộ ở cảnh nội Linh Bảo Tông, là vùng cấm quỷ dị, mà ngay cả cao thủ Linh Bảo Tông, thông thường cũng không dám ở chỗ đó hoạt động, đồn đãi bên kia có thượng cổ cấm chế, cực kỳ hung hiểm. Nhưng đối với Thạch Nham mà nói, thiên âm cổ mộ lại là một chỗ kỳ lạ. Âm mị tộc tổ, chính là ở thiên âm cổ mộ. Ở đó có bí bảo cùng điển tịch âm mị tộc tổ tiên lưu lại, lúc trước hắn đến thần châu đại địa, liền muốn đi qua một chuyến. Cái điều kiện này của Diệp Hùng, mặc dù vượt quá hắn dự kiến, nhưng lại hợp tâm ý hắn. Không có vấn đề. Thạch Nha một câu đáp ứng xuống. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 562, Lôi tiêu thú. Diệp Hùng thấy hắn sảng khoái đáp ứng như vậy có chút cao hứng. Tiểu huynh đệ quả nhiên dứt khoát, yên tâm, một khi chuyện thiên âm cổ mộ xong, ta tất nhiên mang đủ số không linh tinh dâng lên, bảo đảm ngươi sẽ hài lòng. Chư Giật vẻ mặt tươi cười, ha ha nói, Diệp huynh, hiện tại lại thêm một cổ trợ lực, xem ra một chuyến này nắm chắc. Diệp Hùng vui vẻ cười. Lôi tiêu thú là yêu thú lôi thuộc tính, am hiểu vận dụng lôi điện lực, ở trong yêu thú, nó xem như một loại cực kỳ đáng sợ. Lôi tiêu thú đẳng cấp khác nhau, tồn tại năng lực tiến hóa đột phá. Diệp Hùng muốn bắt lôi tiêu thú, chính là bát yêu thú cấp đứng đầu, có thể so với võ giả thông thần tam trọng thiên cảnh giới. Yêu thú lực lượng nếu so với võ giả mạnh hơn một bậc, nhất là có thiên phú thần thông. Lôi tiêu thú có thiên phú thần thông khống chế lôi điện, nếu so với cường giả thông thần đỉnh phong cảnh giới, còn muốn lợi hại hơn một phần. Diệp Hùng muốn bắt giữ lôi tiêu thú, chỉ bằng vào lực lượng một mình hắn, đích xác rất khó thành công. Chờ hai người khác đến. Chúng ta liền cùng nhau xuất phát tới thiên âm cổ mộ. Chư Giật ánh mắt có chút kỳ dị, nhìn lướt qua Thạch Nham, ta nghe nói ngươi đi Quang Minh thần giáo, ngươi từ chỗ nào tới? Bắc Lan Sơn. Chư Giật tươi cười giào giạt, ha ha nói, vậy chờ một lát gặp hai người, chắc hẳn ngươi cũng nhận thức. Ai? Đừng nóng vội, một lát nữa ngươi sẽ biết. Chư Giật cùng Diệp Hùng cũng không vội, sau khi Thạch Nham đáp ứng hỗ trợ. Thái độ hai người đối với hắn rõ ràng thân cận hơn rất nhiều. Hai người này hỏi thăm một ít tình huống có quan hệ với Vô Tận Hải, tự hồ đối với khu vực xa xôi kia có chút có hứng thú. Thạch Nham qua loa, trong lòng kinh ngạc, âm thầm phỏng đoán hai người sắp tới trong chốc lát là ai. Hắn đến Thần Châu Đại Địa thời gian cũng không dài, cao thủ nhận thức cũng không nhiều, Chư Giật cùng Diệp Hùng đều là trưởng lão Linh Bảo Tông, từ phương diện này dự đoán, hắn cảm thấy tới hẳn sẽ là Lệ Tranh Vanh. Dù sao Dạ Trường Phong lúc này cũng ở đây. Sự thật vượt quá hắn dự kiến. Nửa ngày sau, khi hai nữ nhân dắt tay mà đến, đồng thời xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn vẻ mặt ngạc nhiên. Người tới đúng là Quang Minh thần giáo Nguyệt Mâu cùng Vân Tú. Ha ha ha. Chư Giật cười dài mà dậy, trên mặt tươi cười, có thể mời Nguyệt trưởng lão, Vân trưởng lão đến, quả nhiên là không dễ dàng, đến, chúng ta về tình huống trước mắt. Ngươi sao lại ở chỗ này? Nguyệt Mâu còn mang theo Lý Mộ Vũ, nàng chợt nhìn thoáng qua một cái, liền trừng hướng Thạch Nham, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Thạch Nham biểu môi. Lần này hành trình thiên âm cổ mộ, cũng có một phần của Thạch Nham tiểu ca. Chư Giật mỉm cười giải thích, Thạch Nham tiểu ca cảnh giới không kém, người lại mang kỳ bảo, trợ giúp đối với chúng ta sẽ rất lớn. Nguyệt trưởng lão, ngươi cũng không nên xem nhẹ Thạch Nham tiểu ca, thời điểm hắn ở băng đế thành, cả Vưu Lập Minh kia cũng đánh bại. Nguyệt Mâu hừ hừ, thần sắc có chút khinh thường, mượn nhờ ở ngoại lực, không phải bản thân cường đại. Thạch Nham mặc kệ không hỏi. Vân Tú vén vén mái tóc trên trán, điều kiện không thay đổi. Nàng nhìn hướng Diệp Hùng. Diệp Hùng gật đầu. Vân Tú hài lòng nhẹ nhàng cười, vậy là tốt rồi, trước đó nói rõ ràng, thời điểm hành động mới có thể không có khúc mắc. Vân Tú cũng mang đến một nữ đồ, cùng như Lý Mộ Vũ, thiên vị tam trọng thiên cảnh giới. Tên là Bạch Tuệ Thiến. Nữ nhân này gương mặt tròn như quả táo, non nớt, tướng mạo ngọt ngào. Mái tóc ngắn màu nâu, dáng người thon dài xinh đẹp, giống như Vân Tú tu luyện Quang Minh thần giáo tinh thần quyết. Bạch Tuệ Thiến sau khi đến, Một đôi mắt to hình tròn thẳng tắp nhìn về phía Thạch Nham, hé miệng cười nhẹ, cùng Lý Mộ Vũ bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện. Nàng đối với Thạch Nham giống như rất ngạc nhiên, líu ríu hỏi không ngừng, Lý Mộ Vũ cao mày, giống như không muốn nói thêm cái gì, câu được câu không đáp lại đôi lời. Thạch Nham tiểu hữu đừng kỳ quái, Kỳ Thạch Thành cùng Nguyệt trưởng lão gần nhau, ta cùng Nguyệt trưởng lão có giao tình, đó là chuyện bình thường. Nguyệt trưởng lão cùng Vân trưởng lão lại là tri kỷ, có thể cùng nhau tới cũng là chuyện đương nhiên. Chư Dật thấy Thạch Nham hơi có vẻ kinh ngạc, không khỏi mỉm cười giải thích. Hắn vừa nói như vậy, Thạch Nham mới kịp phản ứng, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ vì một đầu lôi tiêu thú, đáng giá dùng lực lượng lớn như vậy sao? Nguyệt Lê lòng đầy nghi hoặc, suy nghĩ một chút, mới nói, cho dù là bắt giữ, cũng không phải chuyện rất khó khăn, các ngươi sẽ không có tính toán gì khác chứ. Nàng nhìn hướng Diệp Hùng cùng Chư Dật, vẻ mặt hoài nghi. Thạch Nham cũng là trong lòng vừa động. Lôi tiêu thú mặc dù là bát cấp đỉnh phong yêu thú, nhưng những người đang ngồi đây cũng đều là võ giả thông thần tam trọng thiên cảnh giới. Nhất là hai người Chư Dật cùng Diệp Hùng, thân là trưởng lão Linh Bảo Tông, trên người bí bảo vô số, khẳng định có biện pháp khắc chế lôi tiêu thú. Hai người này liên thủ, mượn nhờ ở bí bảo, muốn bắt lôi tiêu thú mặc dù có chút khó khăn, nhưng hẳn là vấn đề không lớn mới đúng. Vấn đề là, có chủ ý với lôi tiêu thú không chỉ có ta. Diệp Hùng cười khổ, Thiên Cung cùng người của Vũ Hồn Điện, cũng đã nhắm vào lôi tiêu thú, ta muốn tốc chiến tốc thắng, ở trước khi hai nhóm người kia tới, liền đem chuyện giải quyết. Lời ấy vừa xong, Nguyệt Lê, Vân Tú sắc mặt biến hóa. Vũ Hồn Điện cùng Thiên Cung chính là thế lực bảy cổ phái, lực lượng hùng hậu, nếu như hai nhóm người này đi tới, ở thời điểm bắt lôi tiêu thú, cùng bọn họ gặp phải, vậy cũng có thể sinh sôi càng nhiều phiền toái. Chu Thành Chủ, thời điểm ngươi đưa tin cho ta, giống như không có nói rõ tình huống này. Nguyệt Mâu nhíu mày, thần sắc không vui. Nàng vốn tưởng rằng khó khăn không cao, cộng thêm Chư Dật, Diệp Hùng nói ra điều kiện cũng không tệ, mới sảng khoái đáp ứng, nếu như biết rõ còn có cao thủ Vũ Hồn Điện cùng Thiên Cung tham dự, nàng chắc chắn sẽ không dứt khoát như vậy. Nhiều hơn hai tốt kẻ địch, sẽ nhiều ra vô cùng biến hóa, nàng biết rõ Vũ Hồn Điện cùng Thiên Cung khó đối phó, đây chính là thế lực không yếu hơn Quang Minh Thần Giáo. Yên tâm đi, sẽ không đụng phải bọn họ. Diệp Hùng vội vàng giải thích, lôi tiêu thú phương vị, chỉ có ta tin tường, sau khi chúng ta đi qua, từ ta dẫn đường, hẳn là rất nhanh có thể tìm được nó. Vũ Hồn Điện cùng Thiên Cung gia hỏa, coi như là sớm một bước đi tới, cũng không thể nhanh chóng đạt được mục đích. Hai vị cứ yên tâm đi, nếu thật sự đụng phải Thiên Cung và Vũ Hồn Điện, các ngươi có thể thờ ơ lạnh nhạt, tuyệt sẽ không để các ngươi tốn nhiều khí lực. Chư Dật vỗ bộ ngực cam đoan. Nguyệt Mâu, Vân Tú thần sắc khẽ dịu xuống, nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Ngươi tại sao phải bắt giữ lôi tiêu thú? Thạch Nham đột nhiên xen vào. Nguyệt Lê, Vân Tú mới trầm tĩnh lại, nghe vậy cũng là vẻ mặt chú ý, ánh mắt sáng quắc nhìn hướng Diệp Hùng. Cái này, thật đúng là không thuận tiện nhiều lời. Diệp Hùng gượng cười. Thạch Nham nhíu mày, không có hỏi lại, nhưng trong lòng cảm thấy chuyện sợ là không đơn giản như vậy. Lấy tiền tài của người thì thay người tiêu tai, hắn và Diệp Hùng giao dịch rất đơn giản, hắn trợ giúp bắt lôi tiêu thú, Diệp Hùng trả không linh tinh, về phần Diệp Hùng muốn bắt lôi tiêu thú làm cái gì, Diệp Hùng thật không có nghĩa vụ hướng hắn nói kỹ càng. Diệp Hùng không muốn nhiều lời, Thạch Nham cũng không hỏi nhiều, bắt đầu giữ im lặng, chờ sắp xếp của bọn hắn. Rất nhanh, Chư Dật, Diệp Hùng, Nguyệt Mâu, Vân Tú bốn người, xác định nhân số, Diệp Hùng định ra phương châm làm việc, Chư Dật đưa cho mỗi người một khối âm thạch. Làm công cụ thông tin. Nhược điểm của lôi tiêu thú cùng phương thức bắt giữ chúng ta trên đường có thể từ từ nói chuyện. Chư Dật an bài thỏa đáng, cười nói, Diệp huynh đã đợi đã lâu, nếu như mọi người thuận tiện thì lúc này lên đường đi. Mọi người à, gật đầu. Chư Dật cười cười, lấy ra một kiện tinh thạch phi liễn, đây là một loại tinh thạch bí bảo, từ mấy trăm khối thanh thượng phẩm nguyên tinh làm cơ sở, gia nhập hơn 10 loại tài liệu hỗn hợp luyện thành, có khả năng lấy nguyên tinh thúc dục. Phi liễn rất lớn, có thể mang theo hơn 10 người, như một đầu yêu thú phi hành, vừa mở ra, liền tạo ra gió gào thét. Chư Dật cùng Diệp Hùng dẫn đầu đi lên, chợt quay qua đám người Thạch Nham, Nguyệt Mâu nói, cùng nhau lên đây đi, cái phi liễn này tốc độ cũng không chậm, chỉ là dùng lực lượng nguyên tinh thúc dục, có thể tránh hao tổn tinh nguyên của chúng ta. Bảo trì tinh lực sung túc, chờ đến thiên âm cổ mộ, cũng có thể toàn lực ứng phó, sớm mang lôi tiêu thú bắt lại. Lâm Chi, La Hiểu. La Mông ba người vẻ mặt vui mừng bay lên. Diệp Hùng không có đồ đệ, lẻ loi một mình, Sau khi hắn im lặng ngồi xuống ở trên phi liễn, lấy ra một trang giấy khô vàng, nhíu mày âm thầm xem xét gì đó. Đi thôi. Nguyệt Lê cũng không có do dự, nhẹ gật đầu với Vân Tú. Chợt, Nguyệt Lê, Lý Mộ Vũ cùng Vân Tú, Bạch Tuệ Thiến thầy trò bốn người cùng nhau lên bay liễn. Cái kia, gia sư bá, ta. Dạ Trường Phong ở dưới ngựa ngùng gượng cười, kích động. Sư phụ ngươi sắp tới, ngươi lưu lại chờ hắn đi, miễn cho lão quỷ tìm ta phiền toái. Chư Dật ha ha cười nhẹ, lắc đầu cự tuyệt. Dạ Trường Phong mặt mũi tràn đầy khổ tâm, thở dài không thôi, oán hận nói, sớm biết như vậy, ta cũng không đến Kỳ Thạch Thành, không có phần gì của ta. Chờ ta trở lại sẽ tìm ngươi uống rượu. Thạch Nham nhếch miệng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng cười nhảy lên phi liễn, ngồi xuống bên cạnh Lý Mộ Vũ, Bạch Tuệ Thiến. Chúng ta đi. Diệp Hùng thúc giục một tiếng. Chư Dật cười gật đầu, ngón tay chỉ vào đỉnh phi liễn, tinh thạch bên trong lóe sáng, phi liễn bắt đầu khởi động. Phi liễn thuận gió mà đi, tốc độ lại cực nhanh, như một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền ra khỏi Kỳ Thạch Thành. Lôi tiêu thú chính là yêu thú lôi thuộc tính, am hiểu vận dụng lôi điện lực, bởi vậy ở thời điểm bắt nó, tuyệt đối không thể vận dụng bí bảo cùng vũ kỹ linh hồn. Lôi điện lực được xưng là diệt hồn mũi nhọn, tuyệt đại đa số bí bảo cùng vũ kỹ linh hồn, đều bị lôi điện lực đánh tan thành mây khói. Đợi cho phi liễn vững vàng, Diệp Hùng nhẹ nhàng hít một hơi, thần sắc túc mục tường thuật lôi tiêu thú lợi hại. Lôi tiêu thú thể tích không lớn, trên người da lông rất dày, tự nhiên có thể phòng ngự phần đông vũ kỹ xuyên thủng. Yêu thú này rất thông linh, trí tuệ không thấp, đầu lôi tiêu thú chúng ta muốn bắt chính là bát cấp, trên người da lông càng thêm chắc chắn, đối phó nó cần bí bảo sắc bén, đương nhiên, ta sớm có chuẩn bị, các ngươi chỉ cần giúp ta chế trụ nó, để cho ta có thể đem bí bảo trong tay bao phủ nó là được. Phi liễn bay đi rất nhanh, Diệp Hùng cau mày, không sợ làm phiền người khác nói rõ các loại đặc điểm của lôi tiêu thú. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 563, Thiên âm cổ mộ. Ở phương bắc cảnh nội Linh Bảo Tông, có một bình nguyên hoang vu, khô ráo vô cùng, không có một ngọn cỏ, đại địa rạn nứt thành từng đạo lỗ hổng. Bên trên bình nguyên, có rất nhiều địa huyệt lớn nhỏ, nối thẳng sâu vào lòng đất. Gió lạnh âm lãnh thổi quét qua hư không, hàn ý thẩm thấu vào xương, thậm chí có thể xâm nhập thức hải linh hồn, làm cho người ta cảm thấy tà môn phát ra từ tâm linh. Nguyên một đám địa huyệt như là miệng yêu thú dày đặc, u ám đen kịch, nhìn không thấy ảo diệu bên trong, che kín mọi hung hiểm. Những kia địa huyệt kia không biết hình thành như thế nào, từ khi khối bình nguyên này được khai quật đã tồn tại. Nơi này rất kỳ lạ, quanh năm không thấy mưa, coi như là ở chỗ này ngây ngốc mấy chục năm, cũng sẽ không nhìn thấy một giọt mưa. Theo như đồn đãi, một mảnh thổ địa này chính là mồ, mai táng thi hài cường giả thời cổ, một địa huyệt đều thông sâu vào lòng đất, đầy rẫy thần bí hung hiểm, chạy thẳng thiên âm cổ mộ. Đêm khuya, điểm điểm ánh sao sáng ngời, như đom đóm ở trên trời xanh thỉnh thoảng lập lòe một chút, bên trên bình nguyên âm hàn vắng lặng, âm phong lạnh thấu xương. Một đạo ánh sáng từ đàng xa phi tốc phóng tới, phút chốc ở bên trên bình nguyên ngưng trệ. Từng bóng người từ nọ trên phi liễn hạ xuống, dừng lại ở một cái huyệt động cực lớn. Giữa mảng huyệt động này, mỗi cái đều đi thông lòng đất, trong huyệt động hung hiểm trùng trùng, vô ý một cái, sẽ vùi thi ở chỗ này, vĩnh viễn không được giải thoát. Diệp Hùng hít một hơi thật sâu, thần sắc túc mục giải thích, nếu như không thể xác định phương hướng, mạo muội xâm nhập vào rất có thể sẽ đụng chạm thượng cổ cấm chế, hình thần câu diệt. Đều cẩn thận một chút, thiên âm cổ mộ không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, trong truyền thuyết, tại thượng cổ thời đại nơi này đã có rồi. Chư Dật cũng sắc mặt ngưng trọng, đối với Lâm Chi, La Hiểu, La Mông dặn dò, trong chốc lát tuyệt đối không nên xông loạn, theo sát chúng ta, một khi nhìn không thấy chúng ta lập tức dừng tại chỗ, không được lộn xộn. Cầm âm thạch đưa tin cho ta. Lâm Chi, La Hiểu, La Mông ba người cùng một chỗ gật đầu, hơi có vẻ sợ hãi. Mỗi võ giả trên thần châu đại địa đều nghe nói qua thiên âm cổ mộ tà môn, một mảng bình nguyên này không biết mai táng bao nhiêu cao thủ, vô ý một cái, bị những cấm địa hung hiểm vây khốn, thông thường đều rất khó may mắn còn sống sót. Hai người Nguyệt Mâu, Vân Tú, đã dặn dò Lý Mộ Vũ và Bạch Tuệ Thiến, làm cho các nàng đều thật cẩn thận. Thạch Nham cau mày, cảm thụ được âm phong rét lạnh rót vào trong thể nội, trong lòng có chút rùng mình. Âm phong không chỗ nào không có, không biết hình thành như thế nào có tính thẩm thấu rất mạnh, có thể trực tiếp thổi vào tận xương tủy, ngay cả tinh nguyên cũng theo đó ngưng trệ. Âm thầm vận chuyển lực lượng, thoáng vận dụng một phần địa tâm hỏa nóng bức, Một dòng nước ấm xẹt qua toàn thân, thần sắc hắn chấn động, cảm giác âm hàn giảm xuống không ít. Nơi này chính là lối vào. Nguyệt Mâu mắt sáng, nhìn xem huyệt động dưới chân nhẹ giọng hỏi. Miệng huyệt động âm phong trận trận, có tiếng xé gió quanh quẩn, như ma quỷ khóc lóc thảm thiết, làm cho tâm thần rung động. Không sai. Thời điểm Diệp Hùng nói chuyện, lấy ra một quang cầu ám tử sắc hình trứng tiện tay bắn ra. Quang cầu chậm rãi hạ xuống, ở miệng huyệt động không ngừng biến ảo, quang cầu càng đi vào trong huyệt động, màu tím lưu chuyển ra càng nặng. Âm phong quá nặng, chờ một chút lát nữa tiến vào. Diệp Hùng rất quen thuộc động tĩnh bên trong, mang quang cầu thu hồi nhẹ giọng giải thích, âm phong quá nặng, sẽ dẫn động cổ cấm chế bên trong, chỉ có làm âm khí bên trong tiêu tán ra, cổ cấm chế mới không bị khởi động, chúng ta đợi chút đi. Trong đoàn người, Chư Dật, Nguyệt Mâu, Vân Tú đối với tình huống thiên âm cổ mộ tự hồ cũng có chỗ minh bạch, nghe vậy cùng nhau gật đầu, chấp nhận cách làm của Diệp Hùng. Thạch Nham cùng mấy tiểu bối, thì là lần đầu tiên tới thiên âm cổ mộ, đối với các loại dị thường hoàn toàn không biết gì cả, cho nên không quyền lên tiếng, chỉ là dựa theo quyết định của bọn người Diệp Hùng đến làm việc. Tạm thời cũng không cần khẩn trương. Chư Dật thấy hào khí quá nặng nặng, nhoẻn miệng cười, ấm giọng nói, không vào trong huyệt động, cũng không gặp nguy hiểm, bên ngoài âm phong cho dù có sắc bén, nhưng không có cấm chế tồn tại, sẽ không phát sinh hung hiểm muốn mạng người. Nơi này Diệp Huynh đã tới một chuyến, đã hiểu rõ sâu cạn trong đó, chỉ cần chúng ta hộ tống hắn đi tới, ở trước khi thấy lôi tiêu thú, sẽ không đụng phải hung hiểm gì. Nghe hắn nói như vậy, mọi người thoáng buông lỏng một ít. Hư hư hư. Một âm thanh phá không, từ cực xa truyền đến, âm phong bị thổi tán đến chỗ mấy người đang đứng. Cái này một khối. Diệp Hùng trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng kinh dị, khẽ quát một tiếng có người. Thạch Nham lập tức chú ý. Chư Dật cũng bàn tay cũng khẽ động, trên ngón tay mang đầy đủ các loại bảo thạch giới chỉ, từng cái giới chỉ đều lòe ra chùng tia sáng kinh người, tựa như bí bảo nào đó. Quả nhiên là tiền nhiều như nước. Thạch Nham thầm than. Linh Bảo Tông trưởng lão, mỗi cái đều giàu đến chảy mỡ, ở một tòa thành trì kinh doanh góp nhặt không ít bí bảo, Linh Bảo Tông cao thủ, thời điểm cùng người giao chiến chỉ dựa vào bí bảo, cũng có thể mang võ giả thông thường đè chết, có đối phương không thở nổi, thất bại cũng không thể làm Linh Bảo Tông trưởng lão vận dụng toàn lực. Bí bảo phong phú, đối với tăng thực lực lên có tác dụng rõ rệt, toàn thân bí bảo càng nhiều, thì giao chiến càng mạnh. Chiến đấu, có đôi khi cũng có thể trở thành so đấu đốt tiền, ai nhiều bí bảo hơn phần thắng sẽ thuộc về người đó. Linh Bảo Tông, ở phương diện này có thể nói là vô cùng nổi bật, vô cùng thông thuộc loại chiến đấu này. Xa xa tiếng xé gió chậm rãi đình chỉ. Chư Dật nhẹ nhàng nhắm mắt, một cổ thần thức chấn động, lặng yên từ trên người hắn khuếch tán ra, hướng phía tiếng xé gió truyền đến kín đáo đi tới. Thạch Nham biết rõ hắn đang quan sát người tới, thản nhiên chờ. Quả nhiên, 5 giây sau, Chư Dật mở mắt ra, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc, bọn họ tới làm gì? Ai? Nguyệt Mâu lập tức truy vấn. Lôi Đế Thành lôi mặt, cùng Bạch Đế Thành ngã phách. Chư Dật cao mày nói. Thạch Nham nhướng mày, sắc mặt khẽ biến, tâm tư lặng lẽ chuyển động. Lôi mặt chính là thành chủ Lôi Đế Thành Chiến Minh, ngã phách chính là phụ thân của Ngã Nhã, là thành chủ Bạch Đế Thành. Hai người này đều có tu vi thông thần tam trọng thiên cảnh, xưa nay hiếu chiến, chính là loại nhân vật cực kỳ khó chơi. Thành chủ Lôi Đế Thành cùng Bạch Đế Thành, cùng nhau xuất hiện ở thiên âm cổ mộ, thật cũng không kỳ quái chính là, tại sao hết lần này tới lần khác lại là lúc này. Hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Hùng. Diệp Hùng tất nhiên có cái gì gạt bọn họ, bằng không chỉ vì một đầu lôi tiêu thú, thiên âm cổ mộ này sẽ không tụ tập nhiều cường giả như vậy. Dựa theo lời Diệp Hùng lúc trước, Vũ Hồn Điện cùng Thiên Cung cao thủ, cũng vì lôi tiêu thú mà đến, có cơ hội cùng bọn họ chạm mặt. Hiện tại Vũ Hồn Điện cùng Thiên Cung thuyền cường giả chưa tới, Chiến Minh hai đại thành chủ lại xuất hiện trước một bước, trong đó khẳng định có ẩn tình gì. Nguyệt Mâu và Vân Tú, lông mày kẻ đen cũng đều nhíu chặt, có chút không vui nhìn hướng Diệp Hùng, chờ hắn giải thích. Ta mời các ngươi tới, chỉ là vì đối phó lôi tiêu thú, việc khác, không cần các ngươi nhúng tay. Diệp Hùng nhíu lông mày, không vội không chậm đáp lại, rõ ràng không muốn nói chuyện. Hắn nói như vậy, mọi người cũng bất đắc dĩ, việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì cùng hắn đi xuống. Thạch Nham chợt nhớ tới Ngã Nhã, hắn đang suy đoán nữ nhân này có thể cũng tới hay không, thời điểm ở ám từ vụ chướng, nữ nhân này đã từng gài bẫy hắn, nếu không phải hắn cơ linh, nói không chừng đã bị Ngã Nhã hại chết. Lần trước Ngã Nhã đã xông lên bầu trời giao hữu thiên hà, cũng không biết trong đó đã trải qua cái gì, chờ hắn đi lên Ngã Nhã đã biến mất. Hắn cảm giác Ngã Nhã ở đó, cũng có chỗ thu hoạch, đi vào Thần Châu Đại Địa thời điểm hắn và Thải Y trao đổi, nghe Thải Y nói qua Ngã Nhã đã sớm trở lại Bạch Đế Thành, không bao lâu cảnh giới liền đột phá, tiến bộ cực nhanh. Ngã Nhã chính là hòn ngọc quý trên tay Ngã Phách, được Ngã Phách cực kỳ yêu thương. Hôm nay hành trình thiên âm cổ mộ, Ngã Phách đến đây, vậy Ngã Nhã có khả năng rất lớn cũng đã đến. Như vậy nghĩ, Thạch Nham liền muốn buông ra thần thức nhìn xem. Nhưng mà, hắn mới chuẩn bị hành động, liền cảm thấy được một lớp linh hồn chấn động, lặng yên trên đỉnh đầu mọi người xẹt qua. Hắn buông ra thần thức, dưới một cổ linh hồn chấn động ảnh hưởng, đột nhiên run rẩy một cái, chờ hắn lại muốn đuổi theo đã phát hiện linh hồn chấn động kia đã biến mất. Đối phương khẳng định thông qua bí pháp nào đó, mang linh hồn khí tức thu liễm, chính là vì phòng ngừa bọn họ bên này nhìn trộm. Bọn họ cũng phát hiện chúng ta. Chư Giật híp mắt, nhẹ giọng hừ hừ, lén lén lúc lúc, linh hồn khí tức toàn bộ biến mất ta không thể làm được sao? Nói xong, một cái giới chỉ màu xanh trên tay Chư Giật phút chốc lóe sáng một chút. Từng vòng vần sáng màu xanh, phản phất bát to úp ngược xuống, trong nháy mắt che kín đám đông. Đây là bí bảo che giấu linh hồn. Ở trong vần sáng màu xanh, một luồng sóng thanh quang, trở ngại thần thức xuyên thấu, mang sinh mệnh và khí tức của bọn hắn che khuất. Diệp Hùng lại bắt đầu cảm ứng biến hóa của huyệt động trước người, quang cầu ở bên trong chìm nổi trong chốc lát, ám tử sắc tia sáng biến hóa cũng không lớn. Diệp Hùng nhãn tình sáng lên, ha ha cười khẽ, đã thành, chúng ta có thể đi xuống. Nói xong, Diệp Hùng là người thứ nhất bay về phía huyệt động, mở miệng nhắc nhở, mọi người giảm tốc độ xuống đều chậm một chút, không nên quá sốt ruột, khoảng cách với nhau không thể kéo ra quá xa. Đi thôi. Chư Giật, La Hiểu huynh đệ nhẹ gật đầu. Dương tay vung lên, một đoàn năng lượng nhu hòa, trực tiếp đem La Hiểu, La Mông, Lâm Chi ba người cùng nhau bao lấy, theo hắn trầm xuống. Sau đó chính là bọn người Nguyệt Mâu, Vân Tú. Thạch Nham ở cuối cùng, vô cùng cẩn thận. Ngoài ngàn dặm, một cái miệng huyệt động khác, Lôi Mặt và Ngã Phách một chuyến sáu người, cau mày nhìn về phía dưới. Ngã Nhã bị Thạch Nham nhớ thương, thình lình đã ở đây, ở bên cạnh Ngã Nhã có một thanh niên lưng hùng vai gấu vô cùng cường tráng. Nụ cười sáng khoái như trăng sáng, quan hệ cùng Ngã Nhã tựa như có chút thân mật. Ngã Nhã khóe miệng bật ra cười khẽ, cùng thanh niên kia chuyện trò vui vẻ, có lẽ sớm đã quên mất việc bái kiến Thạch Nham trong ám từ vụ chướng, cũng sẽ không nghĩ tới ở trong thiên âm cổ mộ này, ở ngoài ngàn dặm, còn có một người quen. Cũng không xê xích gì nhiều. Lôi Mặt cười hắc hắc, nhìn xem huyệt động phía dưới, dương giọng nói, chúng ta đi, mục đích bọn Diệp Hùng hẳn là giống chúng ta, không nên bị bọn họ nhanh chân đến trước. Ngã Phách anh tuấn cực kỳ, nhẹ nhàng gật đầu, phụ họa nói, phải nhanh một chút. Đoàn người liên tiếp chìm vào địa huyệt trước mặt. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 564, Thế giới dưới lòng đất. Đi theo Diệp Hùng, Thạch Nha một đường chìm vào dưới huyệt động, chung quanh là vách đá u ám, không có một tia ánh sáng, ánh trăng trên bầu trời tựa như cũng không chiếu rọi xuống dưới. Huyệt động ảm đạm, âm phong trận trận. Càng xâm nhập xuống dưới, âm phong càng nặng. Âm phong thẩm thấu cốt tủy, tựa như có thể quét vào thức hải, làm cho linh hồn người ta băng hàn thấu xương. Thạch Nham trong thể nội có địa tâm hỏa viêm lực, âm thầm vận chuyển, ngược lại có thể triệt tiêu âm phong hàn khí, bảo trì thần trí thanh minh. Diệp Hùng, Chư Giật, Nguyệt Lê, Vân Tú bốn người, đều là hạng người cảnh giới cao thâm, âm phong loại trình độ này, cũng không thể gây cho bọn họ quá nhiều phiền toái. Ngược lại La Hiểu, Lý Mộ Vũ những tiểu bối này có vẻ ăn không tiêu, nguyên một đám run rẩy, thân thể băng hàn. Diệp Hùng bốn người không có ra tay che chở. Đối với Chư Giật, Nguyệt Lê, Vân Tú, âm phong cũng không quá mãnh liệt, vừa vặn có thể dùng để ma luyện đệ tử dưới trướng, bọn họ mang Lâm Chi, Lý Mộ Vũ, Bạch Tuệ Thiến, La Hiểu, La Mông tới, chính là muốn để cho bọn họ thích ứng hoàn cảnh thiên âm cổ mộ, dùng hung hiểm đến khích lệ bọn họ. Hung hiểm cùng nguy cơ có thể làm cho cảnh giới một võ giả tăng lên nhanh chóng, âm phong ăn mòn, cần phối hợp lực lượng chuyển động, còn cần có ý chí cứng cỏi chèo chống. Đây vừa lúc là thời cơ tu luyện thật tốt. Chư Giật không có ra tay, đoàn người ở trong u ám huyệt động trầm xuống, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh hàm răng rung lên ken két. Thạch Nham bảo trì tốc độ hạ xuống nhẹ nhàng, thần sắc bình tĩnh, híp mắt âm thầm chú ý. Diệp Hùng ở phía trước nhất, hắn đối với tình huống huyệt động hẳn là rất quen thuộc, một đường đi tới không ngừng hét lớn, chỉ rõ phương hướng cho mọi người. Chừng hơn một canh giờ, Diệp Hùng đột nhiên quát khẽ một tiếng, mọi người cẩn thận một chút, sắp đặt chân xuống. Mọi người vẻ mặt chấn động. Thạch Nham con mắt có chút sáng ngời, trong lòng âm thầm kinh dị lặng lẽ buông ra thần thức. Phía dưới không có sinh mệnh chấn động, khí tức âm trầm quỷ dị, tựa như ẩn chứa hung hiểm thật lớn, bạch quang mịt mờ từ phía dưới truyền ra, làm cho xung quanh u ám đều lặng lẽ sáng ngời vài phần. Nương theo bạch quang, hắn chợt phát hiện Bạch Tuệ Thiến cách hắn quá gần, tựa như tận lực cùng hắn gần lại, một mùi thơm ngát như hoa lan, từ trên người thiếu nữ tướng mạo ngọt ngào truyền đến. Nhẹ nhàng ngửi một chút, Thạch Nham hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hướng nàng, lặng lẽ nhíu mày. Mịt mờ bạch quang chiếu rọi xuống, Bạch Tuệ Thiến khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi, có chút xấu hổ, hé miệng nói khẽ, bên cạnh ngươi ấm áp hơn một chút, ta chỉ muốn mượn chút nhiệt độ. Thạch Nham bừng tỉnh đại ngộ. Hắn khi thúc dục địa tâm hỏa hỏa viêm, trong thân thể có khí tức nóng bức tràn ra ngoài, điều này làm cho nhiệt độ quanh mình hắn khá cao. Trong huyệt động âm phong trận trận, âm phong băng hàn thấu xương, cực kỳ lạnh lùng, mà khu vực bên cạnh hắn, bởi vì khí tức hỏa viêm vần quanh, khiến cho âm phong băng hàn hạ thấp không ít. Bạch Tuệ Thiến lại gần hắn, chính là muốn giảm bớt băng hàn, phòng ngừa bị âm phong làm tiêu hao quá nhiều tinh nguyên. Thạch Nham nhếch miệng cười, hướng nàng nhẹ gật đầu. Ngươi cứ tùy ý. Cảm ơn. Bạch Tuệ Thiến le lưỡi, đáng yêu nói lời cảm tạ, ngươi là người tốt, không giống Mộ Vũ tỷ nói không chịu nổi như vậy. Thạch Nham vẻ mặt hắc tuyến, xa xa nhìn về phía Lý Mộ Vũ, thấp giọng nói, nữ nhân kia nói ta như thế nào? Bạch Tuệ Thiến khanh khách cười nhẹ, mím môi, con mắt không thành hình mặt trăng, đáng yêu nói, ta cũng không dám nói, bằng không Mộ Vũ tỷ chắc chắn sẽ không buông tha ta, ngươi cũng sẽ ghét ta. Thạch Nham cười khổ lắc đầu, ta cùng nàng không có quan hệ gì, thật không hiểu nàng vì sao căm thù ta như vậy. Ngươi không biết. Bạch Tuệ Thiến lặng lẽ hỏi. Ngươi biết. Thạch Nham kinh ngạc. Mộ Vũ tỷ vụng trộm thích Vu Nhạc, ngươi tới thần giáo, tương lai có thể sẽ thay thế địa vị thần tử của Vu Nhạc, lúc chọn người đi bí cảnh, cũng có thể sẽ đoạt vị trí của Mộ Vũ tỷ, nàng chắc chắn sẽ không có thiện cảm với ngươi. Bạch Tuệ Thiến vụng trộm nhìn qua Lý Mộ Vũ. Thấy kia Lý Mộ Vũ không có chú ý nơi này, mới hạ giọng lén lút giải thích. Thạch Nham ngạc nhiên. Thì ra là như vậy. Vậy còn ngươi? Sẽ không có cùng suy nghĩ với nữ nhân kia nghĩ đi. Ta không biết. Bạch Tuệ Thiến híp mắt, hừ hừ. Vu Nhạc quá dối trá, ta không qua xa để ý vị trí đi bí cảnh, ngươi không đi cũng sẽ không đến lượt ta, ta sẽ không bởi vì chuyện này mà cảm thấy phản cảm với ngươi, bất quá sư phụ ta nói. Ngươi rất háo sắc, để cho ta cách ngươi xa một chút, miễn cho bị ngươi chiếm tiện nghi. Thạch Nham ánh mắt quá dị, lạnh nhạt liếc Vân Tú xa xa, hừ một tiếng, đầu năm nay, nữ nhân quả nhiên là các bà tám. Bạch Tuệ Thiến híp mắt cười không ngừng, thân thể lại cách hắn càng gần một phần, mượn nhờ khí tức nóng bức ở trên người hắn phóng thích ra, làm cho tác dụng phụ của âm phong hạ thấp lớn nhất. Nguyệt Mâu, Vân Tú hai nữ ghé vào cùng một nơi, cũng không chú ý tới Thạch Nham bên này, các nàng tựa như đang trao đổi cái gì. Trong chốc lát lông mày thâm tỏa, trong chốc lát đôi mắt sáng che kín lạnh ý. Diệp Hùng cùng Chư Giật cùng một nơi, đi ở phía dưới cùng. Sâu trong lòng đất bình nguyên hoang vắng, quả nhiên có động thiên khác, sâu trong lòng đất phản phất một địa tâm thế giới, rất ẩm ướt và u ám, trên đất sinh trưởng rất nhiều cây nấm màu trắng, bạch quang mịt mờ chiếu rọi ra xung quanh, trên thân nó còn có một số điểm đen. Trong địa tâm thế giới, sinh trưởng rất nhiều thực vật quái dị, mỗi một loại thực vật đều có âm khí rất nặng, cứng rắn như sắt. Phản phất dùng nước thép ngưng động thành. Đoạn đoạn xương trắng, như thân cây chết héo nhiều năm, tán lạc ở rất nhiều phương vị, thỉnh thoảng còn có thể thấy được một hai cái đầu lâu trắng héo ở trên lá cây của những thực vật kia. Ngưng thần cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy rất nhiều phần mộ, có vài phần mộ bị móc mở, quan tài mơ hồ hiện ra. Đó là quỷ lân cô, là thực vật chiếu sáng chủ yếu, bởi vì có chúng nó, ánh mắt dưới lòng đất mới không bị ngăn trở. Nhưng mà các ngươi phải chú ý nhất cũng là quỷ lân cô. Thứ này hấp thu ma trơi, lửa lân tinh, trên thi thể mà sinh ra, chúng nó mang theo thi độc, cách nó quá gần, nó sẽ chủ động phun ra thi độc, từ trên thi thể mới hấp thu ma trơi. Diệp Hùng đợi cho mọi người đáp xuống ở bên cạnh hắn, bắt đầu giới thiệu hoàn cảnh xung quanh. Những phần mộ này phần lớn đã bị mở ra, những võ giả từng tới đây đã mang vật bồi tán trong mộ thu hết. Phần mộ chưa bị mở ra, tất nhiên ẩn chứa đại hung hiểm. Mọi người ngàn vạn tận lực rời xa, miễn cho bị kéo nhập vào, chết cũng không hiểu vì sao. Diệp Hùng tiếp tục giải thích. Nơi này chính là thiên âm cổ mộ sao? Thạch Nham cảm thụ được nồng đậm âm khí, nhẹ giọng hỏi thăm. Nơi đây âm khí mạnh mẽ cùng âm thú sơn ở di khí chi địa lúc trước rất tương tự, nhưng nơi này âm phong lại cực kỳ đáng sợ, một mực gào thét lên phản phất có thể diễn sinh biến hóa ra rất nhiều hung hiểm. Nơi này không khí cũng rất tà môn, người đứng ở đây, trong lòng luôn có cảm giác sợ hãi khủng hoảng. Xem như thế đi, Diệp Hùng nhẹ gật đầu trịnh trọng nói. Xác thực mà nói, nơi này là một cái góc nhỏ của thiên âm cổ mộ, cách bên trong còn có khoảng cách rất xa. Nhưng mọi người yên tâm, mục đích một chuyến này của chúng ta, cũng không ở chỗ hung hiểm nhất của thiên âm cổ mộ, rất dễ dàng đến. Hắn vừa nói như vậy, Thạch Nham hơi buông lỏng một ít. Diệp Hùng thần sắc túc mục, lại giới thiệu nguy hiểm cùng biến hóa của thiên âm cổ một phen mộ, rồi mới lên tiếng, mọi người chỉ cần đi theo ta, ở trước khi đến chỗ đó sẽ không có biến. Trong chốc lát tiếp tục bảo trì khoảng cách thích hợp, chú ý phương vị của ta là được. Mọi người gật đầu. Diệp Hùng phía trước dẫn đường. Hắn né qua những quỷ lân cô, xuyên qua một số thực vật cứng rắn, đối với thi hài rơi lả tả, làm như không thấy, tiến độ rất nhanh. Thạch Nham hờ hững đi theo. Một đường đi tới, thần thức hắn buông ra không có phát hiện một tia sinh mệnh chấn động. Hắn có thể khẳng định, trong phạm vi, quanh mình hẳn là không có dấu vết sinh vật hoạt động. Quỷ lân cô bên cạnh ở thời điểm phát hiện có người tới gần, trong màu trắng xen lẫn điểm đen, như bóng nước toát ra khói trắng, mùi thúi xông vào mũi, hiển nhiên có chứa kịch độc. Nhưng mà, quỷ lân cô khoảng cách phun ra thi độc rất có hạn, chỉ cần bảo trì khoảng cách thích hợp, chúng nó cũng không phát động công kích. Diệp Hùng đối với đặc tính của quỷ lân cô nắm giữ vô cùng tinh tường, xác định một khoảng cách chính xác, mọi người theo đó mà đi, cũng không bị quỷ lân cô ảnh hưởng. Nguyên một đám phần mộ bị móc mở, quan tài bên trong trống rỗng, vật bồi táng sớm đã bị lấy đi. Dựa theo như lời Diệp Hùng, người mai táng nơi này đại đa số đều là võ giả thời cổ, trong đó một ít vật bồi táng là thứ tốt, đáng tiếc, võ giả đến thiên âm cổ mộ tìm tài liệu, rất tới từ thời điểm rất sớm, càng quét qua các phần mộ một lần. Mắt thấy những huyệt trống rỗng kia, Thạch Nham nhíu mày, thần sắc trầm trọng. Bất luận võ giả lợi hại cỡ nào, một khi chết, sẽ biến thành một đống xương khô, trừ phi đạt tới chân thần cảnh. Tu thành thần hồn, coi như là thân diệt, hồn cũng không tán. Chỉ cần không bị vũ kỹ, bí bảo chuyên môn nhằm vào, thần hồn có thể dễ dàng thoát thân, hoặc là tìm kiếm thân thể mới ở nhờ, một lần nữa tế luyện, hoặc là tiến vào bụng phụ nữ có thai, lấy hình hài trẻ sơ sinh sống lại một lần nữa. Hai loại phương thức này, đều có nghĩa sống lại, chỉ có điều thay đổi một thân thể khác. Cũng chỉ có chân thần cảnh võ giả, mới có thể làm được một bước này, gần như ở vào cảnh giới bất diệt. Nhìn xem phần mộ quanh mình bị mở ra, Thạch Nham lòng có cảm giác. Quyết tâm muốn truy cầu cảnh giới càng mạnh, càng kiên định. Thạch Nham, ngươi tới đây một chút. Nguyệt Mâu đột nhiên phát ra tiếng, sắc mặt lạnh lùng như trước. Sửng sốt một chút, Thạch Nham trong lòng kinh ngạc, quay đầu nhìn đi qua, do dự trong chốc lát, hắn liền đi hướng bên kia, hỏi, không biết Nguyệt trưởng lão có gì phân phó. Thất tinh thần tiễn đưa cho ngươi, ngươi tu luyện thế nào? Nguyệt Mâu một bộ thái độ khảo thi, thần sắc nghiêm nghị. Không sai biệt lắm. Thạch Nham tùy ý đáp một câu. Ngươi thi triển một thức cho ta xem một chút, tinh thần, viêm nhật ngân nguyệt pháp quyết quang minh thần giáo chúng ta, ở thời điểm mấu chốt cùng nhau thi triển, uy lực tăng lên. Chúng ta phải kiềm chế lôi tiêu thú, thất tinh thần tiễn của ngươi cũng có thể phát huy chút tác dụng, ngươi cho ta xem một chút, để cho ta biết rõ thời điểm nhìn thấy lôi tiêu thú, ngươi sẽ phối hợp chúng ta như thế nào. Nguyệt Mâu thản nhiên nói. Thạch Nham trong lòng nhảy lên. Thất tinh thần tiễn hắn đã tu luyện xong rồi, bên trong nơi tim bắt đầu thất tinh đã chất chứa viêm nhật lực. Một khi thi triển ra thất tinh thần tiễn, khả năng dung hợp mặt trời thần kỳ của hắn sẽ lập tức bộc lộ ra. Lúc trước thời điểm Vẫn Hạo dẫn hắn nhập giáo, từng dặn dò hắn, tận lực đừng cho giáo đồ khác biết được khả năng dung hợp mặt trời của hắn. Hiện tại Nguyệt Mâu lại muốn khảo thí hiệu hắn, trừ phi hắn không sử dụng thất tinh thần tiễn, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện bí mật này. Thạch Nham không khỏi đau đầu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 565, biến cố nổi bật. Ta còn không quá thuần thục, tạm thời sẽ không bêu xấu. Thạch Nham trầm ngâm một phen, hàm súc cười cười, lắc đầu cự tuyệt. Nguyệt Mâu, Vân Tú giật mình. Cái này cũng ở trong dự liệu của hai người. Nguyệt Mâu mang thất tinh thần tiễn giao cho hắn chỉ có 20 ngày, ngắn ngủi thời gian như vậy. Mang thất tinh thần tiễn luyện thành xác thực không phải chuyện dễ dàng. Lúc trước thời điểm Vu Nhạc mới nhập môn, Tu luyện một loại bí kỹ, cũng ít nhất phải 3 tháng công phu. 20 ngày, coi như là thạch nham tư chất phi phàm, cũng không dễ dàng đạt thành như vậy. Nguyệt Sang tâm thần hơi nới lỏng, thầm nghĩ tiểu tử này thiên phú thì ra cũng không phải quá kinh diễm, như vậy cũng tốt, chờ thời điểm bí cảnh mở ra, nói không chừng Mạc Vũ có thể thay thế hắn, có được một cái danh ngạch. Nghĩ như vậy, Nguyệt Mâu ngược lại âm thầm cao hứng. Vậy không nên miễn cưỡng, nếu như một chuyến này gặp được hung hiểm, nhìn ở tình đồng môn, chúng ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút, thiên âm cổ mộ vô cùng nguy hiểm, nhất định phải tuyệt đối chú ý. Nguyệt Mâu nhẹ gật đầu. Thạch Nham cười mà không nói. Diệp Hùng, Chư Giật hai người, còn đang dẫn đường phía trước, không có để ý Nguyệt Mâu cùng Thạch Nham nói chuyện. Quỷ Lân cô khắp nơi trên đất, tốc độ Diệp Hùng tiến lên càng ngày càng chậm, như là phát hiện biến hóa gì vượt qua hắn dự tính. Chư Giật một mực rất cẩn thận, trên người hắn thần thức chấn động, thủy chung rung chuyển, hẳn là một mực dụng thần quan sát biến hóa bên cạnh. Thạch Nham qua một củ của Nguyệt Mâu, cũng âm thầm thở dài một hơi, cách Nguyệt Mâu, Vân Tú hai người rất xa, ngược lại dần dần đuổi kịp Diệp Hùng. Đoàn người thông thả di chuyển. Đợi khi đi tới một khu phần mộ cũ, Diệp Hùng sắc mặt hơi đổi. Thạch Nham trong lòng rùng mình, con mắt lặng yên sáng. Khu mộ phía trước rất dày đặc, gần như trong 100 mét tất nhiên có một phần mộ, những phần mộ kia rõ ràng không có bị đào lên, bảo tồn đầy đủ. Ở bên cạnh phần mộ, rải rác chồng chất rất nhiều thức hải võ giả thời cổ, phong hóa nhiều năm, yếu ớt không chịu nổi. Cũng không có thiếu tài liệu tu luyện, trải qua vô số năm phân hóa, đều mất đi linh khí, đã không có một tia lực lượng, bất luận là vật chất gì, đều chịu không được thời gian ăn mòn dài như vậy. Nhất là nơi này âm phong trận trận, xâm nhập vật chất sự ăn mòn diễn ra càng thêm mau lẹ. Diệp Hùng ở phía trước một phần mộ, nhíu mày trầm tư, như là có chỗ phát hiện. Thạch Nham không dám đã quấy rầy, cau mày, yên lặng chờ. Có chút khác nhau. Diệp Hùng hạ giọng, hướng Chư Giật bên cạnh nói ra, ta lần thứ nhất tới đây, khu vực phần mộ này, đều bị một loại năng lượng vần quanh, nhưng bây giờ... Diệp Hùng lắc đầu. Có người đã tới. Chư Giật ánh mắt kinh ngạc, đừng nói là Vũ Hồn Điện cùng Thiên Cung gia hỏa. Không xác định. Diệp Hùng lấy ra một mai âm lôi, tiện tay ném mạnh đi ra ngoài, âm lôi hiện lên một nhúng điện quang màu xanh, phút chốc ở trong một mảng mộ phần nổ tung. Rầm rầm rầm. Như thiên lôi động đến địa hỏa, từ phía những mộ phần liên tiếp truyền đến tiếng giòn vang như phá nổ. Chỉ thấy nguyên một đám mộ phần phong bế, bỗng lắc lư một chút, mịt mờ dị quang từ trong những mộ phần kia lưu chuyển ra, hình thành một tầng năng lượng tà dị, hợp thành một mảnh ánh sáng dài hẹp sáng loáng, mỗi sợi ánh sáng màu sắc không đồng nhất, đều ẩn chứa lực lượng chấn động rất mạnh. Trong khoảnh khắc, những ánh sáng kia ngưng luyện thành năng lượng quang quyển, khuếch tán ra mang một đám thạch nham toàn bộ bao phủ. Như ảo ảnh, ở trong từng tòa mộ phần hiện ra hoàn cảnh dưới đáy biển, nước biển róc rách tràn đầy. Rất nhiều con cá đang an nhàn bơi lội. Không tốt. Diệp Hùng sắc mặt biến đổi lớn, hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa, giới chỉ trên tay lập lòe sáng lên. Từng kiện bí bảo phi tốc đi ra, ở trong ảo giác bốn phía bay vụt, những bí bảo kia có hình châm, có hình dao nĩa, bộ dáng không đồng nhất, đều có được lực dò xét rất mạnh. Trong nước ảo giác không phá, những con cá không bị bí bảo ảnh hưởng chút nào, tiếp tục vui sướng du động. Một đám cá đột nhiên tốc độ nhanh hơn, phút chốc phóng tới Diệp Hùng, ở trong cơ thể hắn chợt lóe rồi biến mất. Diệp Hùng như gặp phải trọng kích, thân thể bỗng nhiên rung lên, hai con ngươi thần quang rạng rỡ, lực lượng trong cơ thể không tiến động thúc giục. Chú ý, cấm chế nơi này bị dẫn động, mỗi một con cá nơi này đều nhằm vào thức hải. Chư Giật hét lớn, giơ lên vẫy tay một cái, mang ba người La Hiểu, La Mông, Lâm Chi Lôi kéo tới bên cạnh người, một kiện lụa mỏng lam sắc, điểm xuyết từng khối bảo thạch lớn cỡ ngón cái, tràn đầy uy năng linh hồn thuần khiết, đem ba người La Hiểu bao trùm. Chỉ thấy một đàn cá đụng vào lam sắc lụa mỏng, đều phát ra tiếng vang suy suy rồi chợt tiêu tán. Nguyệt Mâu, Vân Tú cũng không chút do dự, ào lấy ra bí bảo linh hồn trong huyễn không giới, mang mình và đồ đệ che kín, phòng ngừa những con cá tà năng kia xâm nhập. Cũng không có người đi quản Thạch Nham. Tất cả những con cá giống như sống lại, tốc độ nhanh như thiểm điện, cùng nhau tuôn hướng Thạch Nham. Bọn chúng cũng không lớn, nhìn qua chỉ dài có một ngón tay, thân hình màu xanh đậm, khóe miệng có răng cưa, mắt nhỏ hung quang rạng rỡ. Một đàn cá vọt tới, trực tiếp chui vào trong cơ thể Thạch Nham, thẩm thấu thức hải hắn. Thạch Nham trong thức hải, thình lình nhiều ra 10 con cá, những con cá kia ở thức hải hắn hiện hình, liền bắt đầu cắn xé thần trí của hắn. Đau đầu muốn nứt. Thạch Nham tâm thần sợ hãi. Bọn chúng lại có thể nuốt chửng thần thức. Hơn 10 con cá, ở thức hải hắn hoạt động, thần thức hắn rất liền tiêu hao, thành chất dinh dưỡng của bọn chúng. Linh hồn vật. Thạch Nham đột nhiên biến sắc, không nghĩ nhiều, lập tức thúc giục cửu u phệ hồn diễm. Nhiều luồng thiên hỏa, từ con mắt thứ ba trong chủ hồn bay ra, tinh chuẩn vô cùng tìm được những con cá kia, mang chúng đốt sạch. Ngũ ma tự như cũng phát giác được nguy cơ, ào từ ở chỗ sâu trong thức hải xuất hiện, cùng đối phó kẻ địch. Mặt trái ngũ ma rất am hiểu phương pháp đối phó với linh hồn vật, như là đụng phải huyết nhục yêu thú, một loạt ra tay, mang những con cá kia cắn xé. Tất cả nhanh chóng tiêu tán. Thạch Nham thần thức tê rần, chợt khôi phục tỉnh táo, có chút nhíu mày, đánh giá tình huống xung quanh. Diệp Hùng, Chư Dật, Nguyệt Mâu, Vân Tú bốn người, đều có bí bảo phòng ngự linh hồn, bí bảo trong người, những con cá kia muốn xâm nhập vào thức hải đều bị ngăn ở bên ngoài, từ đầu không thể tới gần bọn họ, nguyên một đám bình yên vô sự. Chỉ có Thạch Nha một người, ở trong bầy cá đầy trời, bị những con cá kia xem thành con mồi, như châu chấu đánh về phía hắn. Hắn cũng không sợ hãi, buông ra tâm linh, phóng xuất ra cửu u phệ hồn diễm, mượn nhờ ở ngũ ma lực lượng. Hắn tiêu diệt những con cá tiến vào thức hải. Ngắn ngủn 5 cái hít thở, gần 100 con cá bị đốt cháy một nửa, còn lại một nửa đều bị ngũ ma cho nuốt chửng. Trong hoàn cảnh quỷ dị bầy cá tựa như phát giác được đồng loại rất nhanh tiêu vong, cũng không dám nữa xông vào Thạch Nham, hoảng sợ tránh né. Mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn hướng hắn. Bốn người đều có tu vi cao thâm, biết nhìn ra Thạch Nham không có mượn chút bí bảo nào, lại làm cho bầy cá chủ động né tránh. Linh hồn bí pháp. Bốn người trong lòng tràn ngập nghi hoặc, âm thầm kinh ngạc, cảm thấy ở trên người Thạch Nham, sợ là có rất nhiều bí mật. Lâm Chi, La Hiểu, Lý Mộ Vũ chờ tiểu bối, càng thầm giật mình, càng cảm thấy Thạch Nham cổ quái vô cùng, không dùng bất kỳ bí bảo linh hồn nào, lại làm cho những con cá xâm nhập linh hồn nhanh chóng chết đi. Còn không chỉ như thế. Trong thức hải, ngũ ma tựa như không cam lòng đờ đẫn chờ như vậy, không đợi Thạch Nham phân phó, ngũ ma biến hóa ra. Bắt đầu ở bên cạnh hắn lượn vòng nhấp nhô. Ngũ ma sau khi ngưng hình, là nguyệt một đám hung ác dữ tợn như địa ngục yêu ma, có vẻ cực kỳ khủng bố. Bầy cá phản phất gặp phải thiên địch, ào hoảng hốt tránh né, hơi chậm một chút, lập tức bị ngũ ma bắt lấy, cắn xé không còn. Âm ma. Chư Dật hoảng sợ, nhịn không được sợ hãi kêu lên tiếng, ánh mắt tinh quang đại thịnh. Âm ma tế luyện thuật có rất nhiều loại, võ giả tế luyện âm ma thông thường. Đều là tu luyện tà ác bí pháp, cần tìm kiếm những nơi cực kỳ hung hiểm thu thập khí âm tà. Ở Thần Châu Đại Địa, âm tông phái am hiểu tế luyện cũng không có mấy, Ma Cốc là tông phái nổi bật trong đó. Ma Cốc 36 sát động, đúng là nơi tế luyện âm ma rất tốt, âm ma tế luyện ra, nuôi nấng ở trong thức hải, thời điểm cùng người giao chiến, âm ma có thể vận dụng hồn kỹ tà ác, thường thường có thể thu đến kỳ hiệu. Theo như đồn đãi, âm ma cường đại nhất, thông qua tiến giai liên tiếp không ngừng. Có thể đạt tới mức độ thượng cổ ma thần. Mỗi một con âm ma, nghe nói đều chất chứa thần niệm thượng cổ ma thần, khi âm ma cường đại tới trình độ nhất định, sẽ thức tỉnh thành ma thần, khủng bố vô cùng. Mà ngay cả Ma Cốc, mặc dù am hiểu tế luyện các loại âm ma, cũng không có nghe nói có thể thông qua âm ma tiến giai, trực tiếp thức tỉnh ma thần. Từ trong cơ thể Thạch Nham thích phóng ra năm ma đầu, ngưng kết thành thân thể hư thật giao nhau, thần thái dữ tợn đáng sợ. Lại đã mơ hồ có hình thức ban đầu của thượng cổ ma thần, khí tức trên thân cũng là tà ác quỷ bí, cực kỳ bất phàm. Nguyệt Mâu, Vân Tú nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra sự kinh hãi. Thạch Nham là do Vẫn Hạo đưa vào giáo, trong cơ thể có tinh thần võ hồn, xem như là người quang minh thần giáo, hắn vì sao hiểu được thuật tế luyện âm ma. Đừng nói là, hắn và Ma Cốc còn có liên quan. Năm ma đầu bay ra, ở trong bầy cá nhanh chóng tìm mỹ thực, cực kỳ hưng phấn kích động. Một cổ hung thần khí tức dày đắc từ trên năm ma đầu phóng thích ra, làm cho tâm thần người rét run. Toàn bộ bầy cá bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh chui vào mộ phần chung quanh phong bế, co đầu rút cổ không ra. Một ít mộ phần san sát, tự nhiên có năng lượng kỳ lạ bảo hộ, bầy cá vừa tiến vào, ngũ ma cũng không thể tránh được, bốn phía lượn vòng trong chốc lát, mới không cam lòng trở lại trong não hải Thạch Nham. Ngũ ma vừa vào thức hải, lập tức liền an phận xuống, một lần nữa chìm vào thức hải. Tựa như đang tiêu hóa chất dinh dưỡng vừa lấy được. Thạch Nham có chút ngạc nhiên, lắc đầu cười nhạt một tiếng, xa xa nhìn về phía bọn người Diệp Hùng đang kinh ngạc, cười dò hỏi, có thể tiếp tục tiến lên chứ?

Hắn từ bản thân cự kiếm, biết được tên của nó, Thiên Diệt. Kiếm linh trong thần bí cự kiếm, chủ động truyền ra ý niệm, mang danh hiệu truyền lại cho hắn, lần đầu tiên trở nên phối hợp như vậy. Ông ông ông. Thiên Diệt trầm thấp kêu to, một cổ khí tức hủy diệt, từ trên lưỡi kiếm lan tràn ra, khí tức giống như linh xà lấy thạch nham làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng bao trùm. Ken két rắc. Bức tường năng lượng quang đạo cản trở, truyền ra âm thanh thanh thúy, quang điểm sáng chói mắt không ngừng kích xạ ra. Thạch nham hoảng sợ, vội vàng ngưng thần, lấy thần niệm thu liễm khí tức của Thiên Diệt. Năng lượng hủy diệt bão táp, đột nhiên thu liễm là một đoàn, trở về mũi kiếm Thiên Diệt, trên kiếm phong Thiên Diệt. Từng con mắt huyết hồng sắc liên tiếp mở ra. Mùi vị máu tanh nồng đặc, lặng lẽ tràn ngập ra, làm cho người buồn nôn, khí huyết tiêu thăng, có cảm giác khống chế không nổi tâm cảnh. Thạch nham ánh mắt lóe sáng, thần thức như xúc tua, ở trong Thiên Diệt kích thích, dụng thần thức cùng mũi kiếm liên tiếp tiến hành câu thông, từng sợi thần thức ở trong Thiên Diệt rất nhanh chuyển động, đưa khí tức của hắn hóa thành một cổ năng lượng, thẩm thấu ở mỗi một chỗ trong kiếm thể. Trong kiếm thể, tinh thể lưu ly rắc rối phức tạp, phản phất như gân mạch nhân thể. Ở trong những tinh thể kia có máu tươi đỏ thẫm chảy xuôi, máu tươi cực kỳ nồng đặc, ẩn chứa khí huyết sát phóng lên trời, máu tươi sinh cơ bừng bừng, có chút cường đại tà ác, cực kỳ quỷ dị. Thần thức ở trong kiếm thể du động, thạch nham trong lòng khiếp sợ càng lúc càng lớn, quả thực muốn nhịn không được hét to ra. Hôm nay kiếm thể Thiên Diệt lại có thể so với trình độ phức tạp của thân thể, xa xa vượt qua nhận thức của hắn. Thông thường bí bảo đại đa số ngưng luyện các loại tài liệu, từ trận pháp thu thập lực lượng hỗn hợp trong thiên địa rèn luyện mà thành, nhưng thuật rèn luyện Thiên Diệt lại rõ ràng không giống với phương thức luyện khí hắn biết, biến hóa thần bí vô cùng kỳ lạ. Người luyện chế Thiên Diệt, tựa như từ khi vừa mới bắt đầu liền đem nó trở thành một cái sinh linh, ở trong kiếm thể của nó không biết vận dụng loại bí thuật quỷ dị nào, lại hình thành vô số tinh thể ngọc lưu ly, như gân mạch của võ giả. Ở trong tinh thể ngọc lưu ly, còn có máu tươi cực kỳ nồng đặc. Máu tươi ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, làm cho người ta một có cảm giác sinh mệnh lực rất mạnh. Thần kiếm Thiên Diệt, phản phất thân thể một cái võ giả, có gân mạch, có huyết nhục, có sinh mạng chấn động. Đây là bí bảo sao? Căn bản là một cái sinh mệnh sống sờ sờ. Càng làm cho thạch nham kinh hãi còn đằng sau. Thần thức hắn ở trong Thiên Diệt du đãng, phút chốc phát hiện một đoàn sương mù mênh mông dày đặc, trong sương mù dày đặc truyền ra sinh mệnh hồn năng mãnh liệt, những hồn năng hợp thành hải dương. Y như thức hải của hắn, ở trong sinh mệnh hồn năng, rõ ràng có linh hồn bên trong, thông qua một mảng hồn hải khống chế gân mạch huyết nhục trong kiếm thể. Giống như não người. Thạch nham trợn mắt há hốc mồm. Vù. Một nhúng huyết quang, từ trong hồn hải bắn ra, ở trước thần thức hắn ngưng kết thành huyết hoa, một đám ý niệm trong đầu, lặng yên tách ra. Tân chủ nhân, ngươi rốt cục đạt tới thông thần cảnh, thần trí của ngươi chấn động, cho tới bây giờ, mới có năng lực sử dụng ta. Ngươi là ai? Ta chính là Thiên Diệt. Kiếm linh. Có thể nói như vậy. Chủ nhân trước của ngươi là ai? Ta bị hao tổn nghiêm trọng, phần trí nhớ đó cũng bị hao tổn, nhưng ta biết rõ chủ nhân trước nếu so với ngươi bây giờ cường đại vô số lần. Chủ nhân trước tựa như đã chết, ta ở trên người của ngươi, mơ hồ phát giác được một tia khí tức của hắn, tương lai ngươi phải tự mình đi thăm dò, ta không cách nào giúp ngươi. Vậy ngươi có thể giúp ta cái gì? Giết địch. Giết địch. Ngự động ngươi như thế nào? Thần niệm cùng ta dung hợp, ta biết tâm ý ngươi, ngươi tâm niệm đến, phong mang của ta cũng sẽ theo đó phóng ra. Lực lượng của ngươi càng mạnh, phong mang của ta càng sắc bén. Trong quan đạo, thạch nham cầm theo Thiên Diệt, con mắt hoảng hốt, một mùi máu tươi nồng đặc từ Thiên Diệt trong tay hắn tràn ngập ra. Trong hơi thở nồng đậm huyết sát, từng con mắt huyết hồng sắc trên Thiên Diệt, lặng lẽ mở ra, thô bạo. Hung tàn, khát máu. Diệp Hùng, Chư Giật, Nguyệt Mâu, Vân Tú bốn người, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, nguyên một đám cao mày thật sâu, nhìn qua Thiên Diệt trong thạch nham tay. Hung thần khí trùng thiên cũng không phải tự nhiên mà thành, chui hung khí này, không biết uống bao nhiêu máu tươi cường giả, mới tạo ra khí tức hung lệ như vậy. Ở dưới hung thần khí, ngay cả bốn người Diệp Hùng tâm trí cứng cỏi, đều tự hồ bị mơ hồ áp chế, đáy lòng thả ra ý niệm giết chóc. Bốn người Diệp Hùng vội vàng thu liễm tâm thần, nguyên một đám nhẹ nhàng hô hấp, đều tự ổn định tâm cảnh. Bốn người hai mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh hãi, thạch nham thần bí, càng làm cho mọi người hiếu kỳ. Lâm Chi, Lý Mộ Vũ, Bạch Tuệ Thiến một đám tiểu bối, đều trốn xa xa, nguyên một đám bụng lấy ngực, kịch liệt thở dốc. Hung thần khí trên thiên diệt, quả thực là độc dược ăn mòn tâm linh, bọn họ cảnh giới không đủ, bị hung thần khí ảnh hưởng gần như muốn phát cuồng. Sát khí thật mạnh. Mấy tiểu bối tâm thần bị thương, âm thầm kinh hô, sắc mặt biến đổi lớn. Đột nhiên, trên mặt Thạch Nham vẻ mờ mịt tiêu tán vô hình, hắn nhếch miệng cười cười, hướng đám người Diệp Hùng nói, cái cổ cấm chế này, mắt trận chính là ngũ hành lực. Những khối tinh thạch kỳ lạ kia, chính là mắt trận cổ cấm chế này. Mọi người thuận thế nhìn lại. Quả nhiên, ở trong quang đạo một khối ngũ sắc tinh thạch, từ năm khối khác nhau tinh thạch kỳ lạ sắc thái xây thành, thiên địa ngũ hành chấn động trong đó lưu chuyển không thôi, các loại biến hóa của thiên địa xung quanh, phản phất bị nó chiếu rọi xuống, ở trong tinh thể mơ hồ thoáng hiện. Trong luyện khí yếu quyết, cũng có một ít miêu tả về cổ trận pháp, luyện khí sư viết luyện khí yếu quyết, hẳn là cũng am hiểu cổ trận pháp, cấm chế. Truyền tống trận thật ra chính là một loại trận pháp cực kỳ huyền diệu. Thạch Nham thần thức ở trong luyện khí yếu quyết lâu như vậy, mặc dù không thể trở thành trận pháp sư, nhưng ánh mắt vẫn có một chút. Không sai, đó hẳn chính là được mắt trận, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Hùng thì thào nói ra, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Hủy nó. Thạch Nham tươi cười ôn hòa, thiên diệt trong tay dương lên, chợt rời khỏi tay, hóa thành một đạo huyết quang, đột nhiên chém đi. Thiên diệt sắc bén vô cùng, ở dưới lực lượng của hắn quán chú, quả thực vô kiên bất tồi, mắt trận từ ngũ hành tinh thạch ngưng luyện mà thành, bị thiên diệt một kích trong nháy mắt đánh cho mảnh đá bay tán loạn. Trong khoảnh khắc, cái cổ cấm chế này như mãnh thú bị chọc giận, trở nên cuồng bạo nôn nóng, nanh vuốt hung lệ tựa như vũ động. Diệp Hùng hoảng sợ, ngươi hủy nó. Ngươi lại hủy nó. Cách làm của hắn là chính xác. Chưa giật tán thưởng, mắt trận một khi bị hủy, cổ cấm chế uy lực sẽ yếu bớt rất nhiều, nhưng mà, trận pháp sư có thể phá giải cũng rốt cuộc không tìm ra cách phá giải. Cái cổ cấm chế này coi như là mắt trận bị hủy diệt, lực lượng cũng như trước không kém. Sẽ làm cho người Vũ Hồn Điện cùng Thiên Cung trả một cái giá thê thảm đau đớn. Diệp Hùng nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, Vũ Hồn Điện có Mặc Linh Nhi, nàng am hiểu phá giải cổ trận pháp, nhìn tình huống hiện tại, tiến trình phá giải của nàng hẳn là đến giai đoạn kết thúc công việc. Đối với đoàn thể có trận pháp sư mà nói, phá giải cổ trận pháp chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn. Nhưng nếu cổ trận pháp bị phá hư triệt để thì sao? Thì trận pháp sư sẽ triệt để mất đi tác dụng. Võ giả hãm sâu trong đó, chỉ có một đường cậy mạnh xông vào. Cái cổ cấm chế này uy lực bất phàm, sau khi mắt trận bị vỡ mặc dù sẽ không phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng nó cũng đủ làm cho người ở bên trong trả giá một cái giá cực lớn. Đi thôi, ta nghĩ bọn họ phải đau đầu một thời gian ngắn. Thạch Nham híp mắt, cười nhạt một tiếng, chợt xoải bước đến phía cuối quang đạo mà đi. Mọi người đuổi theo. Đáng chết. Trong cổ cấm chế, Mặc Linh Nhi giật mình một cái. Thân thể bỗng nhiên rung lên, khóe miệng một đám máu tươi đỏ thẫm tràn ra. Đỉnh đầu, nhiều luồng hỏa vân, lôi điện lực đang vào, vô số lực lượng rối loạn như hỏa dược bị đốt, ầm ầm bộc phát. Cấm chế bị triệt để phá hủy. Mặc Linh Nhi ánh mắt băng hàn, một bụng ảo não, chỉ cần cho nàng thời gian nửa ngày, nàng có thể mang cái trận pháp chết tiệt này phá giải, mang mọi người thoải mái rời đi. Là ai? Mặc Linh Nhi hai con ngươi lóe sáng, ở trong cổ trận pháp tàn phá tìm kiếm. Chỉ thấy một đám ngân sắc tia sáng, tựa như tia chớp thu liễm hướng xa xa. Làm sao vậy? Cái cấm chế này tựa như toàn bộ rối loạn. Không tốt. Lực lượng áp bách đã tới, chỗ chúng ta bây giờ đã không an toàn. Hiện tại không có một chỗ nào an toàn. Mặc Linh Nhi cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói, có người mang mắt trận hủy diệt rồi, cái cổ cấm chế này coi như đã bị hỏng, không thể tìm được phương pháp phá giải. Hiện tại chúng ta chỉ có thể xông ra ngoài, bằng không sẽ bị cấm chế lưu lại. Mọi người hoảng sợ, chợt ào, nổi giận. Là ai? Đến tột cùng là ai? Dám hãm hại chúng ta như vậy, nếu để ta biết được, nhất định phải khiến hắn thần hình câu diệt. Trước hết nghĩ biện pháp rời đi rồi nói sau. Mặc Linh Nhi than khẽ, phải nhanh chóng, bằng không hung hiểm kích phát, chúng ta sẽ càng thêm gian nan. Một chuyến này. Nhất định sẽ có tổn thương, các ngươi phải có tư tưởng chuẩn bị. Đoàn người sắc mặt âm tàn, mà người phá hư mắt trận hận vào cốt tủy. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 569, Thất Diệp Đoạn Thần Thảo. Liên tục xuyên qua ba cái cổ cấm chế, Thạch Nham tinh thần mỏi mệt, muốn mượn đan dược khôi phục bổn nhãn tình sáng lên. Diệp Hùng, Chư Dật, Nguyệt Mâu, Vân Tú nhất nhất chấn động, thần sắc phấn chấn, ngạc nhiên nhìn phía trước. Không có năng lượng chấn động hung lệ, ám hồng sắc thổ địa, không có một ngọn cỏ, cương phong âm hàn, những đám mây ở cực xa thông thả phiêu đãng. Những mộ phần tàn phá cực lớn, vô số thi cốt màu xám trắng, nhìn không đến cuối cùng, sương mù màu xám rất nhạt, cất giấu âm lãnh khí tức mãnh liệt, tràn ngập ở phía trước. Trong mộ địa, có rất nhiều cổ cấm bị chế triệt để phá hủy, trận đồ cũ nát không được đầy đủ, sớm đã không có lực lượng phát ra. Bó bó lôi điện, ở trong cương phong xẹt qua, lôi điện lực tinh thuần vô cùng, có lực lượng diệt sát hồn phách, ở trong tia sáng lôi điện có một đầu mãnh thú ngồi chồm hổm, như là đang ngủ, thỉnh thoảng nhổ ra một ngụm điện quang, nhảy vào đám mây lôi điện bên cạnh. Ở xung quanh con yêu thú kia, một mảng trời mênh mông, cương phong lạnh thấu xương, lực lượng tàn sát bừa bãi không ngừng. Vị trí đoàn người thạch nham không có cấm chế, rốt cục an toàn. Con yêu thú kia, chính là lôi tiêu thú đi. Thạch nham lặng lẽ cười, nhếch miệng nói, như vậy chúng ta hẳn là đã đến nơi muốn đến. Không sai, nơi này mặc dù không phải trung tâm thiên âm cổ mộ, nhưng chính là khu vực lôi tiêu thú hoạt động. Diệp Hùng vẻ mặt vui vẻ, chỉ vào hoàn cảnh chung quanh, hướng về mọi người giải thích, vốn vị trí của chúng ta, hẳn là một cái cổ cấm chế càng lớn. Nhưng mà cái cổ cấm chế này tồn tại thật sự tiêu hao quá nhiều năng lượng. Trải qua nhiều năm, năng lượng duy trì cổ trận pháp đã sớm tiêu hao gần như không còn, cho nên chúng ta có thể bình yên vô sự. Theo Diệp Hùng chỉ dẫn, mọi người ngưng mắt tường tận xem xét, đích xác phát hiện chung quanh che kín trận đồ. Thạch Nham con mắt sáng ngời, quan sát trong chốc lát, âm thầm kinh hãi khẽ nói, quả nhiên lợi hại, đây là cổ trận pháp từ mười mấy cổ cấm chế cùng nhau hợp lại. Sau khi từng cái cổ cấm chế xúc động, đều chỉnh thể tăng cường uy lực trận pháp, cực kỳ đáng sợ. Người xây dựng cổ trận pháp này, tuyệt đối là kỳ tài ngút trời. Chung quanh tàn phá trận đồ, một mảng hợp với một mảng, rất nhiều tài liệu xây dựng cổ trận pháp đều bị người phá hư, trận đồ cũng không lưu lại toàn bộ, nhưng diện tích của chúng lại vô cùng rộng lớn, cỡ mấy trăm mẫu. So với cấm chế bọn hắn gặp được lợi hại hơn rất nhiều, tuyệt đối không phải trận pháp sư thông thường có thể dựng lên. Không tệ, là tập hợp cổ trận pháp. Chư Dật nhìn trong chốc lát, cũng âm thầm ngạc nhiên, khá tốt, cái cổ trận pháp này không thể tiếp tục duy trì, bằng không chúng ta cũng rất khó làm. Thạch Nham gật đầu. Từ tàn tích của hợp cổ trận pháp quan sát, thì khi nó đầy đủ hẳn là rất lớn. Lưu Vân phá thiên toa hình thành quang đạo có tính cực hạn, cổ cấm chế lớn như vậy, có lẽ ngay cả quang đạo Lưu Vân phá thiên toa hình thành cũng không thể xuyên qua toàn bộ. Muốn qua được cấm chế sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Ngay tại phía trước lôi tiêu thú không phải là cổ cấm chế, nhưng vẫn rất hung hiểm. Diệp Hùng chần chờ một chút, mới lên tiếng, chỗ lôi tiêu thú có cương phong, có lôi điện tàn sát bừa bãi, đây không phải là trận pháp hình thành, mà dường như là do tự nhiên. Ta lần thứ nhất tới đây. Cương phong tới mức cả thần thức cũng hỗn loạn, thiếu chút nữa tinh thần vỡ nát. Thạch Nham hoảng sợ. Cương phong cực kỳ đáng sợ, hình như là âm phong thăng cấp, chạy thẳng vào sâu trong linh hồn. Diệp Hùng hít một hơi thật sâu, chúng ta nhất định phải mang lôi tiêu thú dẫn dụ ra. Vậy cổ động phủ ở vị trí nào? Nguyệt Mâu nhíu mày. Nàng tương đối quan tâm cái này, mục đích nàng tới chính là cổ động phủ cùng diệt thế lôi viêm, hai dạng đồ vật này mới hấp dẫn người. Lôi tiêu thú yêu tinh mặc dù trân quý, nhưng Nguyệt Sang cũng không cần, nàng tu luyện bí kỹ cùng lực lượng, không quan hệ với lôi điện, không cần tìm yêu tinh lôi tiêu thú đến tăng cường. Chỉ cần bắt lôi tiêu thú, cổ động phủ tự nhiên sẽ hiển hiện ra. Diệp Hùng cười hắc hắc cười, nhẫn nại một chút đi, chúng ta trước tiên đem vấn đề chủ yếu giải quyết. Người Vũ Hồn Điện cùng Thiên Cung mặc dù gặp được đại phiền toái, nhưng ta nghĩ bọn họ khẳng định sẽ vẫn đi lên, chúng ta phải nhanh một chút. Chư Dật gật đầu, đúng, tốc độ càng nhanh càng tốt, đám người kia rất không dễ đối phó. Được rồi, trước dẫn lôi tiêu thú. Phương diện này liền xem ngươi. Thạch Nham hướng Diệp Hùng nhẹ gật đầu. Diệp Hùng cũng không nói nhảm, lập tức lấy thần thức đưa vào huyễn không giới, lấy ra một cây linh thảo được trồng trong chậu, linh thảo có 7 lá, màu sắc như phỉ thúy óng ánh, có hương khí kinh người lượn lờ không tiêu tan. Thất Diệp Thúy Ngọc Thảo, hương khí nồng đậm, đối với lôi tiêu thú đây là linh dược đại bổ. Diệp Hùng đặt linh thảo được trồng trong một cái chậu lên mặt đất phía trước, trong lòng bàn tay ba sợi khí tức kích hoạt, rót vào trong linh thảo. Mùi thơm càng nồng đậm đột nhiên tràn ngập ra, lặng lẽ bay về hướng lôi tiêu thú. Lôi tiêu thú toàn thân tuyết trắng, như một đầu sư tử mạnh mẽ, nghe thấy được hương khí, Một đôi đồng tử màu xanh đậm phút chốc sáng chiếu, một tia lôi điện ở trong ánh mắt nó nhảy lên bất định. Lôi tiêu thú chậm rãi đứng dậy, bộ lông màu trắng dưới cương phong khẽ nhúc nhích, không nhanh không chậm hướng phía Thất Diệp Thúy Ngọc Thảo mà đến. Bát cấp yêu thú có trí tuệ, như vậy có thể dụ dỗ nó đến. Thạch Nham không quá yên tâm. Theo hắn biết, yêu trùng vương cùng phệ kim tàm, là sinh vật có trí tuệ rất cao, lôi tiêu thú cũng là bát cấp yêu thú, dựa theo đạo lý không nên bị dụ dỗ như vậy mới đúng. Lôi tiêu thú đương nhiên sẽ không dễ dàng mắc mưu như vậy. Diệp Hùng nhẹ gật đầu, ngươi cứ xem tiếp đi. Lôi tiêu thú sau khi từ cương phong đi ra, cái mũi ngửi ngửi trong chốc lát, toàn thân một hồi điện quang cuốn quanh, rất nhanh biến hóa. Không bao lâu, lôi tiêu thú thân thể ở trong điện quang co rút lại, biến ảo thành một cái trung niên anh tuấn tóc trắng rủ xuống vai, hai con ngươi hắn lập lòe tia sáng cảnh giác, quay đầu quan sát bốn phía, hừ lạnh một tiếng, quát, lại là các ngươi. Lôi tiêu thú hai con ngươi điện quang lập lòe, trong cơ thể tiếng sấm vang rền, ở trong cương phong đi đi lại lại, lạnh lùng nhìn phía trước. Lực lượng trong cương phong hỗn loạn, ánh mắt lôi tiêu thú tựa như bị ngăn trở, hắn nhìn trái lại nhìn phải, như là không có phát hiện mục tiêu, thân thể dần dần hướng về phía Thất Diệp Thúy Ngọc Thảo. Thời điểm cách Thất Diệp Thúy Ngọc Thảo chỉ có hơn 10 thước, lôi tiêu thú vẫy tay một cái, chợt Thất Diệp Thúy Ngọc Thảo thẳng tắp rơi vào tay hắn. Lôi tiêu thú không chút khách khí, trực tiếp mang Thất Diệp Thúy Ngọc Thảo một ngụm nuốt chửng, một bên nhai nuốt, một bên lạnh giọng quát, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Hùng cũng không đáp. Diệp huynh, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Chưa giật lúc này cũng có chút nghi ngờ, Thất Diệp Thúy Ngọc Thảo sao? Lôi tiêu thú thân là bát cấp yêu thú, không sợ các loại độc tố, ngươi cũng biết, yêu thú thân thể cấu tạo cùng chúng ta không giống, năng lực kháng độc của chúng nó vượt xa nhân loại võ giả chúng ta. Nếu muốn dùng độc đối với yêu thú, trừ phi là loại kịch độc có thể làm cho chân thần cảnh cường giả tử vong, lôi tiêu thú đối với độc cũng có cảm ứng, nó dám ăn tươi, hẳn là biết rõ Thất Diệp Thúy Ngọc Thảo không có độc, ngươi tính thế nào? Thạch Nham cũng là nghi hoặc khó hiểu. Yêu thú thể chất đặc thù, năng lực kháng độc vượt xa nhân loại, bát cấp đỉnh phong yêu thú, ở cường độ kháng độc đủ để bằng với chân thần cường giả. Chân thần cường giả đạt tới cảnh giới này cơ hồ không bị các loại độc tố của thế gian ảnh hưởng, trừ phi cũng là cao thủ tu luyện độc công, cũng đạt tới chân thần cảnh, tạo nghệ dùng độc mới tiến vào độc thần cảnh giới. Thần châu đại địa trên, dựa vào độc công tu luyện đạt tới chân thần cảnh võ giả, tựa như chưa từng nghe nói. Không phải độc. Diệp Hùng nhếch miệng, ánh mắt hiện ra một tia đắc ý, đó căn bản không phải Thất Diệp Thúy Ngọc Thảo, mà là Thất Diệp Đoạn Thần Thảo. Đó là ta có được ở một cổ di chỉ, Thất Diệp Đoạn Thần Thảo cùng Thất Diệp Thúy Ngọc Thảo có thể cùng nhau dựng dục, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Cái cổ di chỉ ta phát hiện kia, lại hoàn toàn đặc thù, Thất Diệp Thúy Ngọc Thảo và Thất Diệp Đoạn Thần Thảo cùng sinh ra, hai loại linh thảo khí tức giống như đúc, nhưng tính chất lại hoàn toàn khác biệt, Thất Diệp Thúy Ngọc Thảo dưỡng hồn, Thất Diệp Đoạn Thần Thảo lại đoạt hồn. Thất Diệp Đoạn Thần Thảo. Chưa giật ngạc nhiên, chưa từng nghe qua loại linh thảo này. Ta cũng là từ một quyển sách cổ, mới biết được đặc điểm loại linh thảo này. Diệp Hùng cười cười, sinh vật dùng Thất Diệp Đoạn Thần Thảo, chỉ cần có linh hồn, sẽ chịu ảnh hưởng, linh hồn sẽ chậm rãi phân liệt, dần dần linh hồn thác loạn, nhân loại võ giả nuốt chửng, thức hải hỏng mất, chủ hồn cùng phách phân liệt, biến thành điên khùng tinh thần thác loạn. Yêu thú ăn vào, trí tuệ rút lui trên phạm vi lớn, linh hồn dần dần hỗn loạn, chỉ lưu lại bản năng hung lệ của yêu thú. Thạch Nham sắc mặt biến hóa. Thất Diệp Đoạn Thần Thảo không phải độc, nó có thể ảnh hưởng sinh mệnh hồn phách, gợi lên bản tính. Diệp Hùng cười ngạo nghễ, yêu thú bản tính vĩnh viễn không cải biến được, tham lam, ngang ngược, khát máu, chỉ cần bản tính bị khu động, cái lôi tiêu thú này quả quyết không thể thanh tĩnh, còn không phải do chúng ta nhào nặng. Thời điểm Diệp Hùng nói chuyện, lôi tiêu thú bỗng nhiên dữ dội rống một tiếng. Tiếng rống vừa vang lên lên, nó đột nhiên phát sinh biến hóa, ở trong tiếng sấm vang rền, lôi tiêu thú lần nữa khôi phục nguyên hình, thành yêu thú toàn thân tuyết trắng. Đồng tử trước kia tràn ngập trí tuệ, trở nên khát máu điên cuồng, gào rú từ nơi trong cương phong vọt ra. Nó không còn nhớ cương phong sau lưng chính là bình chướng tự nhiên với nó. Lôi tiêu thú vừa động, tiếng sấm vang rền, điện xà vũ điệu, lực lượng bạo ngược kích bắn ra, khí thế cực kỳ hung ác điên cuồng làm cho người ta sợ hãi. Diệp Hùng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ha ha kêu lên, nó đi ra, cẩn thận một chút, chuẩn bị bắt nó. Mọi người sợ hãi, chính là lôi tiêu thú ẩn thân có cương phong hung hiểm, lôi tiêu thú đi ra, bọn họ cũng không phải lo lắng. Lôi tiêu thú có cường thịnh cũng chỉ là bát cấp yêu thú, Diệp Hùng, Chư Giật,